cùng đến với chương trình Đàm Đạo Lịch Sử. Mỗi chương trình được phát vào lúc 21 giờ mỗi tối chủ nhật hàng tuần trên kênh của Tuấn Tiền Tỷ. Sau khi đánh sâu được Huế thì Đà Nẵng chính là nơi tiếp theo mà mình muốn giải phóng, bởi nó là một nơi cực kỳ quan trọng của địch. Đà Nẵng là căn cứ quân sự liên hợp lớn nhất, hiện đại nhất ở khu vực miền Trung. Nó là cái dạ dày cung cấp người, vũ khí, khí tài, nhiên liệu phục vụ địch ở Tây Nguyên, Quảng Trị, Huế và các tỉnh Quảng Ngãi đến Bình Định. Mất Đà Nẵng thì coi như mất đi trái tim của cả vùng rộng lớn. Xác định vị thế đó nên trước đây địch đã tập trung xây dựng và phòng thủ Đà Nẵng từ xa. Chính vì điều này nên để đảm bảo chắc thắng, tướng Lê Trọng Tấn đã chỉ đạo đánh Đà Nẵng theo kiểu bao vây chứ không chơi vỗ thẳng mặt. Trong hai ngày 24 và 25 tháng 3, tướng Tấn cũng đã chỉ đạo sư đoàn 2 đánh vào phía nam Đà Nẵng để giải phóng Tam Kỳ, thị xã Quảng Ngãi và Chu Lai. Mục đích của việc này là để chặn đầu chặn đuôi cô lập Đà Nẵng. Phía bắc Đà Nẵng là Huế thì mình cũng đã đánh xong, phía nam mình cũng đã giải quyết. Lúc này thì quân địch ở Đà Nẵng có chạy lên huyện. Lúc này chỉ còn hai cách, một là bay thật nhanh trước khi phi trường bị pháo kích, hoặc không thì cũng phải bơi nhanh ra biển mà tháo chạy. Buồn cười nhất, trong những ngày mà Huế cũng như Đà Nẵng chuẩn bị rơi vào thế loạn lạc thì Nguyễn Văn Thiệu lại nhận được bức thư từ Mỹ. Bức thư đó viết với giọng văn rất cảm động. Riêng đoạn này thì anh em phải để tôi cho ít nhạc tình cảm vào thì nó mới thể hiện hết được cái tấm lòng của Mỹ với đồng minh. Bức thư được viết vào ngày 22 tháng 3 năm 1975 với nội dung: Ngài Tổng thống Thiệu thân mến, cuộc tấn công của quân Bắc Việt hiện nay đối với đất nước ngài là một điều vô cùng phiền phức và là nỗi đau khổ của mọi người. Đối với Hoa Kỳ, vấn đề này cũng không kém phần nguy ngập. Người Mỹ cũng bị thử thách khi họ quyết tâm giúp đỡ một người bạn đang bị lực lượng vũ trang hiện đại tấn công. Riêng tôi quyết định rằng người Mỹ sẽ bảo vệ Việt Nam trong giờ phút quyết định này. Với ý định thực hiện đúng trách nhiệm của Hoa Kỳ trong hoàn cảnh này, tôi vẫn theo dõi những diễn biến một cách sát sao và bàn bạc khẩn cấp với các cố vấn của tôi về những vấn đề mà hoàn cảnh đòi hỏi và pháp luật cho phép. Ký tên Jerome Ford. Đọc xong bức điện từ Mỹ gửi về, Tổng thống Thiệu rớt hết nước mắt. Bố nhà nó, sao mà văn hay thế không biết. Tiếc mỗi một cái là giọng văn chung chung chẳng có gì cụ thể như này. Thì Thiệu hiểu là toang rồi. Toang thật thôi ông giáo ạ. Đang trong cái lúc nước sôi để nguội, thế mà lá thư lại còn được gửi đi bằng điện mật. Dịch quét cả mắt ra mới xong. Dịch xong đọc đi đọc lại mà mãi không thấy hứa hẹn là ngay cụ thể mang quân sang cứu là hôm nào. Đã thế lại còn có câu chốt pháp luật cho phép. Nghe cái văn xích lô này là hiểu không sang cứu được rồi. Từ hồi Nixon còn ngồi tại Nhà Trắng, mối quan hệ giữa Tổng thống và Quốc hội đã bị rạn nứt. Ngày 30 tháng 11 năm 1974, Quốc hội Mỹ đã ban hành quyền hạn của Tổng thống trong thời gian chiến tranh. Trong đó quy định rất rõ, Tổng thống phải thảo luận trước Quốc hội về bất cứ hành động quân sự nào sắp tiến hành và trong vòng 48 giờ phải tường trình chi tiết về hành động quân sự đấy. Nhục cho Nguyễn Văn Thiệu hơn nữa, cuối tháng 3 đầu tháng 4 là những ngày mà Quốc hội Mỹ đang chuẩn bị nghỉ lễ Phục sinh, một trong những ngày lễ quan trọng nhất của năm. Đây là lúc mà Tổng thống Ford có muốn giúp cũng khó, bởi muốn giúp thì phải xin Quốc hội. Thế nhưng đen một cái là Quốc hội lại đang dục dịch chuẩn bị nghỉ lễ bố nữa rồi. Thời gian đâu mà còn nghe ông trình bày được nữa. Nguyễn Văn Thiệu rất biết điều này, thế nhưng mà còn nước thì còn tát. Thịt gà phải có lá chanh, nếu mà không có thì mình gặm chay. Thiệu quyết tâm phản hồi lại Tổng thống Ford bằng bức thư. Thưa ngài Tổng thống, vào giờ phút quyết định này, khi Nam Việt Nam đang lâm nguy và hòa bình đang bị đe dọa nghiêm trọng, vì thế tôi trân trọng khẩn cầu chính phủ Hoa Kỳ hãy thực hiện lời hứa. Một là hạ lệnh tiến hành một cuộc anh tạc ngắn hạn bằng máy bay B-52 tập trung vào những điểm đóng quân và căn cứ hậu cần của kẻ thù ở trong khu vực thuộc Nam Việt Nam. Hai là khẩn cấp viện trợ những phương tiện cần thiết để ngăn chặn và đẩy lùi cuộc tấn công. Kính thưa Tổng thống, một lần nữa tôi xin khẩn cầu ngài, khẩn cầu chữ tín ở trong chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ và đặc biệt là khẩn cầu lương tâm của nước Mỹ. Tôi xin đa tạ quyết tâm thực hiện trọn vẹn lời hứa đó bằng hành động cụ thể của ngài. Trân trọng kính chào Nguyễn Văn Thiệu. Tiếc mỗi một cái là bức thư đó của Thiệu đến tận bây giờ vẫn không thấy hồi âm. Nhiều khả năng là do cá mập cắn cáp nên mạng lát chưa gửi đi được, hoặc là do phía Mỹ chưa kiểm tra tin nhắn chờ. Tất cả những gì mà Jerome Ford gửi cho Thiệu, nó chỉ là thuốc an thần để cho Thiệu đỡ cô đơn mà thôi. Chứ còn đọc xong bức thư đó thì ai cũng hiểu câu chuyện là như nào rồi. Có mơ đây mà hút được thêm tiền của thằng Mỹ được nữa. Ngày đó thì Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ là Schlesinger đã phải ngán ngẩm đề xuất với Ford về phương án ném bom nguyên tử, bởi chỉ có cách đó mới giúp cho Việt Nam Cộng Hòa có cửa bật, còn không thì khả năng thua đã cầm chắc trong tay. Thế nhưng khổ một cái là bố thằng nào dám dùng phương án đó. Ford vừa được lên làm tổng thống sau vụ bê bối Watergate của Nixon. Thế nên phải làm mau để còn giữ hình ảnh một tí chứ. Bây giờ lém bom bằng B-52 thì quốc hội cấm, dùng bom nguyên tử thì lại càng không dám nghĩ tới. Phương án tốt nhất của tổng thống Ford bấy giờ là đi đánh gôn, chứ ngồi nhà nghe các ông ấy đề xuất ý kiến thì để mà nói rát hết cả tai. Sở dĩ có bức thư rất văn vở như vậy gửi cho Thiệu vào ngày 22 tháng 3 năm 1975 đó là bởi trước đó 4 hôm thì tại Nhà Trắng, một cuộc họp Hội đồng An ninh Quốc gia đã diễn ra với chủ đề Trung Đông và Đông Nam Á. Rất nhiều các thành phần máu mặt đã bàn về vấn đề Việt Nam. Tổng thống Gerald Ford đã hỏi Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương William Colby rằng tình hình Việt Nam sao rồi? Colby mang theo rất nhiều tài liệu để giải trình. Thế nhưng tóm gọn lại thì ông chỉ ngậm ngùi nói rằng toàn rồi, toàn thật rồi ông giáo ạ. Việt Nam Cộng Hòa có đủ sức để kiểm soát khu vực xung quanh Sài Gòn và vùng châu thổ ở trong mùa khô này, nhưng khả năng cao là sẽ bị đánh bại trong năm 1976. Tổng thống Gerald Ford nghe đến đây thì ngậm ngùi hỏi, ông không lạc quan về việc Đà Nẵng có thể giữ được hay sao? Colby trả lời ngay lập tức mà không cần nghĩ, Đà Nẵng sẽ mất trong vòng 2 tuần, ngay cả khi có sư đoàn thủy quân lục túi, sư đoàn thủy quân lục chiến ở lại đó. Cách tốt nhất là giữ quân về bảo vệ Sài Gòn mà thôi. Tất nhiên là những cái đầu của Mỹ tính như nào thì các quyết định của Thiệu cũng y hệt như vậy. Thiệu đã buộc cho sư đoàn thủy quân lục chiến rút về Sài Gòn, khiến cho Ngô Quang Trưởng tức sôi cả máu, vì không có thủy quân lục chiến thì Đà Nẵng làm sao có thể đỡ nổi. Thế nhưng về phía Thiệu thì ông lại khá tự tin với những quyết định của mình, một phần là bởi những cái đầu của Mỹ hậu thuẫn đằng sau đã nghĩ hộ rồi, thế nhưng một phần nữa là bởi Thiệu tính toán rằng Bắc Việt vừa mới đánh Huế xong, giờ muốn đánh vào Đà Nẵng thì ít nhất phải mất thêm một tháng nữa để chuẩn bị. Lúc đó thì quân của Thiệu cũng đã ổn định được rồi, cố cầm cự thêm một ít nữa là mùa mưa nó tới, lúc đó thì êm xịt luôn. Thế nhưng đen cho Thiệu là cái đầu của Bác Giáp quá nhiều sạn. Bác Giáp đã tính hết tất cả đường đi nước bước của địch. Bác hiểu rằng địch rút về tử thủ Đà Nẵng thì đúng rồi, ai cũng đã nhìn ra cái đó, nhưng động cơ của nó là gì? Nó rút về để tập trung quân, cản bước mình tiến về Sài Gòn là điều chắc chắn, ai cũng đã nhìn ra. Thế nhưng liệu có trường hợp thứ hai là nó sẽ chạy về Đà Nẵng, thế xong từ Đà Nẵng rút quân về Sài Gòn hay không? Nó mà rút hết được quân về Sài Gòn thì sau này mình đánh Sài Gòn sẽ cực kỳ khoai. Nó cầm cự được đến mùa mưa, thế xong bố Mỹ của nó lại thay đổi ý định, lại đưa quân đến cứu thì người dân Việt Nam sẽ còn phải khổ dài. Chính vì thế mà địch có chọn cách nào thì mình cũng phải đánh gấp vào Đà Nẵng, không có phương án khác. Đánh cho nó không kịp trở tay thay quần áo thì thôi. Phương châm đánh nhanh thắng nhanh thì ai cũng rõ rồi. Thế nhưng bây giờ cụ thể là đánh nhanh trong bao lâu? Một tuần, hai tuần hay một tháng? Phải có con số cụ thể thì mới giao KPI cho anh em hoàn thành được. Ngay lập tức thì sau khi giải phóng Huế xong, Bác Giáp đã triệu tập ngay các tướng để nghe trình bày về kế hoạch đánh Đà Nẵng. Bước vào cuộc họp, Bác Giáp đặt vấn đề luôn với phong thái rất khẩn trương. Đánh vào Đà Nẵng có thể diễn ra một trong hai tình huống. Một là địch rút chạy, hai là địch co cụm tử thủ. Vậy ta nên đánh theo phương án nào? Ngay lập tức thì tướng Tấn trình bày phương án. Hiện nay thì địch bố trí phòng ngự chuẩn bị tử thủ ở đây, ta phải tổ chức hiệp đồng binh chủng để tiến công đảm bảo chắc thắng. Cần có 5 ngày để họp đảng ủy, tập kết bộ đội và tổ chức hiệp đồng binh chủng chuẩn bị chiến đấu. Tướng Lê Trọng Tấn vừa nói vừa trình bày phương án của mình ở trên tấm bản đồ rất to. Ai nghe xong cũng cực kỳ tâm đắc với phương án của tướng Tấn. Chỉ có riêng Bác Giáp thì bác lại có một suy nghĩ khác cao tay hơn hẳn. Bác cho rằng địch kêu gọi tử thủ, thế nhưng tình hình hiện tại đang diễn biến quá nhanh, có khi nào đột ngột nó rút quân hay không? Khả năng rút quân của nó là có. Vậy nếu địch rút quân thì nhanh nhất nó có thể rút quân trong mấy ngày? Các tướng nghe xong câu hỏi đó thì ai cũng ngơ ngác không biết phải trả lời sao cho đúng. Bác Giáp liền cho thêm một đêm để nghiên cứu, sáng mai 6 giờ họp lại rồi báo cáo bác. Khi họp lại thì có người cho rằng địch có thể rút quân nhanh nhất trong 3 ngày, có người thì lại cho rằng sẽ phải mất từ 4 đến 5 ngày. Chính vì thế mà để đảm bảo chắc chắn địch không thể rút quân, Bác Giáp đã nhờ tướng Lê Trọng Tấn lên phương án giải phóng Đà Nẵng chỉ trong 3 ngày. Tướng Tấn nghe đến đây thì giật bắn mình và cực lực phản đối, không thể nào đánh nổi trong 3 ngày được, 5 ngày là đã nhanh lắm rồi. Thế nhưng ngay lập tức thì Bác Giáp đã lên giọng rất gay gắt rằng tư lệnh mặt trận là anh nên tôi mới để anh ra lệnh, nếu là người khác thì tôi đã quyết thẳng luôn rồi, nếu đánh 5 ngày mới xong, địch rút hết quân thì ta phải làm thế nào? Bác Giáp bị ám ảnh mãi với câu chuyện này. Về sau thì trong cuốn Tổng hành dinh trong mùa xuân đại thắng, bác có tâm sự lại rằng đây là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất mà bác không hài lòng với tướng Lê Trọng Tấn, một trong những tư lệnh xuất sắc nhất quân đội mà Bác Giáp vẫn luôn quý mến. Rất may trong chiến dịch giải phóng Đà Nẵng này, nói vui thì đó là bởi Nguyễn Văn Thiệu đã giúp tướng Lê Trọng Tấn, bởi Thiệu đã chỉ đạo rút sư đoàn thủy quân lục chiến về giữ Sài Gòn, không cho Ngô Quang Trưởng sở hữu sư đoàn đó nữa. Nếu mà sư đoàn đó còn thì cũng chưa thể nào dám chắc là Đà Nẵng có thể thất thủ trong 3 ngày được hay không. Chính vì không có sư đoàn thủy quân lục chiến trong tay nên Ngô Quang Trưởng không biết phải xoay sở như nào để giữ được Đà Nẵng. Binh lính cũng từ đó mà rơi vào tình trạng hỗn loạn, mất hết tinh thần chiến đấu. Anh em bên dưới Ngô Quang Trưởng lúc đó chỉ lo đưa vợ con đi tìm đường trốn chạy mà thôi, chứ không còn tâm trạng đâu mà đánh nhau cả. Ở đường hàng không thì cuộc tháo chạy khỏi Đà Nẵng được miêu tả kinh hoàng hơn bao giờ hết. Tất cả mọi người khi thấy máy bay hạ xuống là lao ra như kiến vỡ tổ. Người chạy bộ, người chạy xe máy, người chạy xe jeep, người chạy xe đạp. Ai ổn định được chỗ ngồi rồi thì chỉ liên mồm hô to: bay đi, phi trường sắp sửa bị pháo kích rồi. Theo như hãng tin UPI của Mỹ thì chuyến bay của hãng Hoon Airways được miêu tả lại rằng khoảng hơn 1.000 người sáng hôm thứ Bảy đã tràn vào phi đạo, đánh đập, giày xéo, bắn nhau để cố leo lên được chiếc Boeing 727 của hãng Hoon Airways. Nhưng cuối cùng, chuyến bay địa ngục, nói theo văn từ của viên phi công trưởng, vẫn có thể lắc lư hạ cánh xuống phi trường Tân Sơn Nhất. Tất cả 400 người trên máy bay đều an toàn, kể cả một số người ngồi nép mình ở hầm hành lý dưới lườn máy bay. Cùng với đó thì phóng viên Paul Volgen đi theo chuyến bay cũng đã miêu tả lại rằng chiếc Boeing lăn bánh để cất cánh, nhưng nhiều người dưới đất vẫn nhào ra một cách tuyệt vọng trước lăn bánh máy bay di chuyển. Một số binh sĩ dùng cờ Đại Liên bắn theo máy bay. Khi chúng tôi đáp xuống Tân Sơn Nhất, xác của một binh sĩ với khẩu M16 vẫn còn trên vai, đang lắc lư dưới lườn chiếc phản lực. Tôi đã ở Việt Nam hơn 18 năm và cảnh tượng ở Đà Nẵng hôm thứ Bảy là cảnh thê thảm nhất tôi đã chứng kiến trong đời. Viên Hoa Tiêu nói với tôi là ông ta đã bay 75 chuyến không vận Nam Vang từ mấy tuần qua, nhưng thà tiếp tục bay thêm 300 chuyến như vậy còn hơn là bay thêm một chuyến ra Đà Nẵng. Trên chuyến bay, những người duy nhất là hai phụ nữ và một em bé, còn lại tất cả là quân nhân. Đó là cuộc rút chạy theo đường hàng không, còn những người phải rút chạy theo đường biển thì nó cũng bì đát không kém. Đúng hôm binh lính Việt Nam Cộng Hòa tháo chạy thì thời tiết ngoài biển lại xấu, tàu không thể tiếp cận được bờ để đón, làm rất nhiều người không thể nào ra được tàu. Ngô Quang Trưởng cũng là một ví dụ trong lần tháo chạy này. Ông phải nhờ đến hai thằng đệ vừa bơi vừa dìu ra tàu thì mới có thể sống nổi, chứ không thì cụ đi chân lạnh toát lâu lắm rồi. Ra được đến tàu, ông lại phải nhờ đến máy thở mới có thể giữ được tính mạng. Nhục hơn ở chỗ là khi tàu này đang trên đường về Sài Gòn thì Ngô Quang Trưởng lại nhận được lệnh khẩn từ Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu: hãy quay trở lại chiếm Đà Nẵng. Ôi cái đập con mèo, thằng bố nhà Tổng thống quay xe chóng mặt như thế thì ai có thể chịu nổi. Lúc bảo đưa quân đây tôi giữ cho thì không đưa, anh em chạy rẽ cả kén ra rồi thì lại ra lệnh là bắt giữ Đà Nẵng. Bơi loài cả mắt mới ra được tàu để chạy, vừa lên tàu thì không được câu động viên chúc mừng nào, lại còn chỉ đạo quả lệnh như đấm vào mồm. Tướng trưởng nghe xong mà cay không thể nào chịu nổi, nhưng mọi chuyện đã đành rồi, thế nên chẳng biết phải làm sao cả. Ông chỉ biết nhẹ nhàng trả lời lại rằng: tôi còn biết lấy ai để mà thi hành mệnh lệnh quay trở lại tái chiếm Đà Nẵng nữa đây. Đây là quả mà ai nghe xong cũng cảm thấy thương cho Ngô Quang Trưởng. Thế nhưng chuyện này vẫn chưa là gì. Nhục hơn nữa là các tướng cấp dưới của trưởng tuân lệnh Tổng thống một cách nghiêm ngặt. Thế nhưng tuân lệnh xong rút chạy hết về Sài Gòn được rồi thì lại bị Tổng thống cho ăn phạt. Khi Ngô Quang Trưởng về đến Sài Gòn, ông đã gặp rất nhiều anh em đang phải ngồi viết bản kiểm điểm rồi xin chữ ký phụ huynh. Điển hình nhất trong đó có tướng Lâm Quang Thi, ông này đang bị quản thúc vì cái tội bỏ Huế. Ngô Quang Trưởng nhìn thấy cảnh tượng đó chỉ biết thốt lên rằng: tôi không hiểu vì sao lại có chuyện lạ như vậy, họ đâu có tội gì, họ chỉ thi hành theo đúng lệnh mà lại bị phạt thì thật sự là quá bất công. Tướng Thi thực sự là một người chống lại cái việc bỏ Huế. Lúc trước khi nghe tôi nói là Tổng thống ra lệnh bỏ Huế thì tướng Thi đã trả lời thẳng với tôi rằng xã ấp còn tốt mà tại sao lại bỏ. Thế vậy mà bây giờ ông ấy lại bị phạt giam quản thúc. Những vị tướng này bị phạt quá oan uổng vì họ xứng đáng gấp mấy trăm lần những ông tướng phè phỡn tại Sài Gòn. Hôm sau trong buổi họp tại Bộ Tổng Tham mưu, Ngô Quang Trưởng đã lên giọng và nói rằng việc phạt tướng Thi cùng hai tướng Thoại và Khánh là không đúng. Họ chỉ là thuộc cấp của tôi, họ chỉ làm theo chỉ thị của tôi mà thôi, họ không có tội gì cả. Nếu phạt thì xin phạt tôi đây này. Cả phòng họp lặng ngắt, đại tướng Cao Văn Viên nhìn qua trung tướng Trần Văn Đôn. Bố Đôn này thì mới đi Pháp về, đang được giao cho đảm nhận cái chức là Tổng trưởng Quốc phòng. Chính vì thế mà bố Đôn này không hề biết là Tổng thống Thiệu đã trực tiếp ra lệnh cho Ngô Quang Trưởng bỏ Huế. Thế nên bố Đôn, bố đã làm cái đề nghị phạt tướng Thi vì đã vất Huế đi quá dễ dàng. Trong khi đó, cái khốn nạn nhất ở đây là Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã không dám nói sự thật với ông Đôn mà chỉ ký lệnh phạt. Sau đó thì tướng Lê Nguyên Khang, hồi đó đang làm phó tổng tham mưu trưởng, với cái giọng rất giận dữ đã buột miệng nói rằng anh em chúng tôi chẳng có tội tình mẹ gì cả. Đây có lẽ là lý do mà tại sao trên mạng mọi người vẫn hay trêu nhau rằng nhiều khả năng ông Thiệu là tình báo do mình cài vào, chứ làm gì có một tướng nào mà lại có những quả lệnh bóp chết đồng đội như vậy. Hơi tí là quay xe xong hỏng hết cả việc, lại cũng không biết nhận lỗi, đổ hết tội lên đầu người khác. Chính vì các lệnh của địch được ban xuống một cách vớ vẩn như vậy, thế nên ngày 29 tháng 3 năm 1975, quân ta đã có thể giải phóng được Đà Nẵng. Sau chiến dịch Huế Đà Nẵng thì bác Giáp có nói với tướng Lê Trọng Tấn một câu đầy thâm thúy nhưng cũng rất hài hước rằng: chấm theo thang điểm của Liên Xô, đáng lẽ tôi phải cho cộng 5 điểm, thế nhưng tôi chỉ cho 3 điểm mà thôi, vì đánh Đà Nẵng chỉ mất có 3 ngày. Vâng, và chương trình Đàm Đạo Lịch Sử ngày hôm nay xin phép được tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị và các bạn. Hãy nhớ like fanpage Đàm Đạo Lịch Sử cũng như subscribe cho kênh Tuấn Tiền Tỷ để kênh của em sớm đạt được 1.500.000 người đăng ký đấy sếp nhé.